Một sọt người Zion, chương 62, về thế giới hai người, một. Góc truyện audio.com. Chấm, sau khi tiểu E quân về nhà với đám mỗ hủ, A quân và B quân đi đến một nhà hàng châu Âu để ăn. A quân cảm thấy đột nhiên hỏi B quân mục đích thực sự của anh khi nói nắm tay tôi để giúp tôi hạ nhiệt là gì thì đột ngột quá. Phải tiến hành dẫn vào vấn đề theo tuần tự mới tốt. Vì thế, A quân, bò bít tết này ăn ngon thật. B quân, A quân cảm thấy không khí thực sự rất nhạt nhẽo. Vì thế tiếp tục tìm đề tài. A quân, vậy anh có thích ăn bít tết không? B quân, bình thường, lại im lặng, A quân muốn cào tường. Vì thế lại đổi đề tài. A quân, hi, B quân, chưa từng nghe anh nói về chuyện nhà anh. Anh có anh chị em gì không nhỉ? B quân, chỉ có một chị gái. A quân, đúng ha, tiểu E quân chính là con trai của chị ấy đấy thôi. Ha ha, sau khi kim phút trên đồng hồ đã đi được rất nhiều vòng. A quân vẫn đang miệt mài tìm kiếm đề tài nói chuyện. A quân, vậy, chị gái anh thích ăn bò bít tết không? Cách chương.